Loại công pháp cao thâm này chỉ có thế lực siêu nhiên hoặc đại đế quốc mới có thể có, còn thiên giai thì đã mấy trăm năm chưa từng thấy xuất hiện. Theo lý luận, người bình thường muốn có được công pháp cao cấp, cơ bản đều là khó như lên trời. Nhưng mọi sự đều không có tuyệt đối. Theo đấu khí đại lục mở rộng ra, vạn tộc tràn vào an cư lập nghiệp. Phía bắc đại lục, có man tộc được xưng là lực lượng mạnh mẽ vô cùng, có thể cùng thú hồn hợp thể. Phía nam đại lục, cũng có các loại gia tộc ma thú cao cấp có trí tuệ. Hay chủng tộc hắc ám âm ngoan quỷ dị bởi vì địa vực mở ra, nên có rất nhiều ẩn sĩ vô danh. Tại lúc sinh mệnh kết thúc, có lẽ sẽ đem công pháp do mình sáng tạo để ở một nơi, chờ đợi người có duyên đến lấy. Tại đấu khí đại lục truyền lưu một câu nói, nếu có một ngày, ngươi rơi xuống một cái sơn động, không cần kinh hoàng, đi về phía trước hai bước, có lẽ nó sẽ giúp ngươi trở thành cường giả của thế giới này. Nói như vậy, cũng không phải là giả. Trong ngàn năm lịch sử của đại lục, cũng không thiếu loại cố sự nhờ những kỳ ngộ này mà trở thành cường giả. Mà cố sự tạo thành hiệu quả là rất nhiều người tìm đến các vách núi hòng đi tìm tuyệt thế công pháp. Đương nhiên, những người này phần lớn đều là gãy tay gãy chân mà về chậm rãi lý giải tin tức về thế giới này. Vương Bá Ngưu khinh thường lắc đầu, hệ thống tu luyện giống như đám phàm nhân huyền huyễn đại lục dưới võ quân cảnh. Dùng công pháp hấp thu linh khí chậm rãi cường hóa kinh mạch, đan điền, cốt cách, đến khi cơ năng thân thể trở nên viên mãn lúc đấy mới thăng hoa trở thành võ quân. Không dựa vào nhân lực nữa mà dựa vào thiên địa chi lực. Ở huyền huyễn đại lục võ quân cảnh đã triệu hồi thiên địa chi lực cho mình dùng. Nếu linh hồn cường đại, thiên địa chi lực vĩnh viễn không cạn, và thân thể cường hóa mạnh mẽ, một quyền đánh nổ ngọn núi lớn là chuyện bình thường, mà ở đây chỉ đến võ hoàng mới miễn cưỡng đánh nổ ngọn núi nhỏ. Mà theo trí nhớ của hắn, đến đấu đế vẫn hấp thụ cái gọi là đấu khí chi lực. Dựa vào đấu khí bản thân tinh luyện được mà thi triển đấu kỹ. Quả nhiên hệ thống tu luyện và chất lượng thiên địa chi khí cách biệt một trời một vực. Hẳn là một trung hạ đẳng tinh cầu nếu võ quân cảnh mà xuất hiện ở đây. Hẳn là thuộc tầm đấu đế đi. Vương Bá Ngưu lắc đầu, cảm thấy bản thân ở đây chính là chịu cực khổ, không có lợi ích gì cả. Bản thân hắn xuyên việt vào một cái gia tộc nhỏ gọi là Tiêu tộc, nằm ở thành nhỏ Ô Thản Thành, mà tên của hắn gọi là Tiêu Ninh, con của đại trưởng lão Tiêu gia. Đấu khí thất đoạn, tính cách ham mê nữ sắc, ăn chơi trác táng, của thật phế vật. Vương Bá Ngưu ngán ngẩm lắc đầu. Cách chương.